Độc sủng xấu phu, chương 116, tưởng cùng Khâm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân ngồi trên Trịnh Bảo Ninh an bài thuyền. Trịnh Bảo Ninh người này trước kia cấp nữ nhân song nhi họa đa dạng tử họa nhiều. Đối nữ nhân song nhi thái độ luôn là thực hảo. Xem Thẩm An Tân tựa hồ trạng thái không đúng lắm, liền cùng nói lên chê cười tới. Chỉ là hắn liên tiếp nói mấy cái chê cười, Thẩm An Tân cũng không đáp lời. Thẩm An Tân thân phận không bình thường, kia chính là cao cao tại thượng đại thiếu gia. Trịnh Bảo Ninh không dám ở trước mặt hắn nói bậy lời nói. Xem hắn tựa hồ không muốn nghe, liền ngậm miệng lại. Trịnh Bảo Ninh không nói. Thẩm An Tân lại đột nhiên hỏi. Ngươi nói, đầu năm nay song nhi một mình ở bên ngoài không an toàn. Ở chính mình trong thôn, ở quen thuộc địa phương khẳng định không có việc gì. Bất quá đi xa vẫn là phải cẩn thận điểm. Trịnh Bảo Ninh nói, đầu năm nay tất cả mọi người đều không yêu ra xa nhà. Nhưng còn không phải là bởi vì ra xa nhà nguy hiểm. Không nói song nhi nữ nhân, chính là nam nhân cũng giống nhau a. Ngày hôm qua tìm tới tiêu cục kim trấn một cái họ Trương thương nhân. Hắn trước kia ra cửa liền gặp được quá bọn cướp. Cuối cùng vận khí tốt, mới cuối cùng chạy ra sinh thiên. Đây cũng là nhiều người như vậy nguyện ý tiêu tiền làm chúng ta tiêu cục hộ tống nguyên nhân. Phải không? Thẩm An Tân nhíu mày. Đúng vậy, Trịnh Bảo Ninh nói. Lại nghĩ tới một sự kiện tới. Ta cùng ngươi nói, chúng ta lão đại, hắn bình thường quả thực tiểu tâm mà đến không được. Hắn mang theo Triệu tiên sinh đi kinh thành, mỗi lần đều phải tìm vài cá nhân đi theo. Cũng không nghĩ, Triệu tiên sinh kia thân thủ, người bình thường căn bản là không đối phó được hắn. Triệu tiên sinh, là nói Triệu Kim ca. Thẩm An Tân hỏi, đúng vậy, chính là Triệu Kim ca. Trịnh Bảo Ninh gật gật đầu. Thẩm An Tân nắm chặt chính mình nắm tay, móng tay thật sâu mà khảm tiến thịt, đều đem chính mình làn da cắt qua. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn mỗi lần đi Triệu Kim ca nơi đó, xác thật đều sẽ nhìn đến bên ngoài có tưởng trấn thủ hạ thủ. Đó là tưởng trấn an bài bảo hộ Triệu Kim ca. Tưởng trấn đối hắn chẳng quan tâm, đối Triệu Kim ca lại như vậy hảo. Vì cái gì Triệu Kim ca có người bảo hộ, lại trước nay không ai vì hắn suy nghĩ một chút. Nghĩ đến tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, Thẩm An Tân biểu tình vặn vẹo lên. Ngày hôm qua bị tưởng trấn cự tuyệt lúc sau, hắn phi thường thương tâm, liền tính toán ở Hà Thành huyện nơi nơi đi một chút giải sầu. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng bị hai cái nam nhân kéo vào một đống không chí phòng ở. Lúc sau phát sinh hết thảy, với hắn mà nói quả thực giống như là ác mộng giống nhau. Thẩm An Tân nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình, cả người liền nhịn không được co rúm lại một chút, rồi lại thực mau bình tĩnh lại. Hắn không thể làm người phát hiện, nhất định không thể, hắn thân thể thượng cũng không có chịu quá lớn tội. Nhưng hôm nay buổi sáng ở cái kia phòng trống tỉnh lại, lại hận không thể đã chết mới hảo. Sau đó, hắn liền nhớ tới tưởng trấn. Hắn muốn thấy tưởng trấn. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà. Liền tới rồi Hà Tây thôn. Tìm được rồi tưởng trấn. Kết quả, tưởng trấn lý đều không để ý tới hắn. Thẩm An Tân cả người đều có chút hoảng hốt. Trong lòng hận ý cũng càng ngày càng nùng. Hắn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cũng có rất nhiều không như ý, nhưng tổng thể thượng vẫn là xuôi gió xuôi nước. Phía trước Phùng gia tuy rằng muốn thiết kế hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng tránh thoát. Còn phải tới rồi Trịnh Giật làm chỗ dựa, có thể nói chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất. Hắn tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp thu. Vì cái gì hắn liền phải tao ngộ này đó? Dựa vào cái gì người khác đều có thể quá đến hạnh phúc, hắn liền phải như vậy xui xẻo? Thẩm An Tân càng nghĩ càng khó chịu. Nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái giật mình. Sự tình nào có như vậy xảo? Như thế nào sẽ hắn mới vừa cùng tưởng trấn biểu lộ tâm ý, liền gặp chuyện như vậy? Kia hai người, không giống như là lâm thời nảy lòng tham, đảo như là cố tình mai phục hảo. Còn có, ai sẽ đối hắn làm chuyện như vậy lại không thương tổn hắn? Thậm chí đều không có cướp đi hắn trên người tài vật. Thẩm An Tân đột nhiên nghĩ tới một người. Triệu Kim Ca, lúc trước hắn ở kinh thành thời điểm, bất quá là đối tượng Trấn có điểm hảo cảm. Triệu Kim Ca khiến cho Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người lầm đạo hắn. Lần này, có thể hay không cũng là Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca có phải hay không muốn hủy hoại hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn cùng tưởng Trấn, liền càng thêm không có khả năng. Thẩm An Tân ngay từ đầu hâm mộ Triệu Kim Ca, sau lại ghen ghét Triệu Kim Ca. Mà hiện tại, hắn đối Triệu Kim Ca chỉ còn lại có thật sâu oán hận. Liền tính không phải Triệu Kim Ca hại hắn. Dựa vào cái gì hắn như vậy xui xẻo, Triệu Kim Ca lại có thể hạnh phúc mà bị tưởng Trấn che chở. Thậm chí ngay cả tưởng Trấn. Tới rồi lúc này, Thẩm An Tân đó là đối tưởng Trấn. Cũng oán hận lên, nếu không phải tưởng Trấn như vậy lãnh đạm, hắn căn bản là sẽ không một mình ở bên ngoài chạy. Còn có, Trịnh Dật cùng tưởng Trấn như vậy lợi hại. Này Hà Thành huyện cơ hồ chính là bọn họ thiên hạ. Việc này, liền thật sự theo chân bọn họ không quan hệ. Thẩm An Tân cúi đầu, che giấu ở tràn đầy hận ý chính mình ánh mắt. Hắn ở sự tình phát sinh lúc sau, muốn xin giúp đỡ tưởng Trấn. Nhưng tưởng Trấn cũng không có giúp hắn. Hiện tại, cũng chỉ có hận ý có thể chống đỡ trụ hắn. Trịnh Bảo Ninh cũng không biết Thẩm An Tân ý tưởng. Hắn làm thuyền ở Hà Thành huyện bến tàu thượng dừng lại. Sau đó liền thượng ngạn. Lúc này mới nhìn về phía Thẩm An Tân. Thẩm thiếu, muốn cho nhà đò đưa ngươi đi Trịnh phủ sao? Không cần, Thẩm An Tân đi theo Trịnh Bảo Ninh hạ thuyền. Đúng lúc này, đột nhiên có người hướng tới Trịnh Bảo Ninh chạy tới. Trịnh Bảo Ninh, chạy tới người đúng là Tống Lập. Trịnh Bảo Ninh cân nhắc người này hơn phân nửa lại muốn khuyên chính mình rời đi Tiêu cục Kim Trấn. Không chút nghĩ ngợi liền hướng trong đám người chạy tới. Tống Lập tên kia, hắn không thể trêu vào. Còn trốn không nổi sao? Tống Lập chạy đến phụ cận khi Trịnh Bảo Ninh đã không thấy. Hắn nắm chặt nắm tay cắn chặt răng. Lại còn có một bụng hỏa không chỗ phát. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt đặt ở cùng Trịnh Bảo Ninh một đạo tới Thẩm An Tân trên người. Vị này huynh đài, ngươi là tới làm buôn bán. Thẩm An Tân không nghĩ để ý tới Tống Lập. Xoay người liền đi. Tống Lập lại muốn khuyên Thẩm An Tân lạc đường biết quay lại. Vị này huynh đài, ta cùng ngươi nói, kia Tiêu cục Kim Trấn tưởng Trấn không phải cái thứ tốt. Ngươi phải làm sinh ý, ngàn vạn đừng tìm hắn. Tiểu tâm hắn đem ngươi cấp hố. Thẩm An Tân bước chân một đốn. Tống Lập thê tử về nhà mẹ đẻ lúc sau, hắn nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Mấy ngày nay quả thực quá đến sứt đầu mẻ chán. Mà cái này làm cho hắn đối tưởng Trấn cùng Tiêu cục Kim Trấn cũng càng thêm thống hận. Lúc này nhìn đến tựa hồ hấp dẫn, liền lập tức đem chính mình nói vô số lần kia bộ lý do thoái thác lại nói ra. Kia tưởng Trấn, hắn không phải cái thứ tốt, liền chính mình cha mẹ đều đánh. Tống Lập đem tưởng Thành Tường cùng hắn nói sự tình, thêm mắm thêm muối mà nói ra. Thẩm An Tân nghe được sửng sốt. Cho tới nay, hắn nghe được về tưởng Trấn nói, cơ hồ đều là lời hay. Đó là đi Hà Tây thôn hỏi thăm, cũng không ai nói với hắn tưởng ra sự tình. Thế cho nên căn bản không biết này đó. Ngươi nói chính là thật sự. Thẩm An Tân có chút không tin. Tưởng Trấn không giống như là người như vậy. Đương nhiên là thật sự. Cái này tưởng Trấn, hắn liền không phải cái thứ tốt. Ngươi nếu là không tin, ta có thể mang ngươi đi xem tưởng Thành Tường. Hắn là tưởng Trấn huynh đệ. Hiện tại đều bị tưởng Trấn bức cho sắp vô pháp sinh hoạt. Tống Lập nói. Thẩm An Tân ngây người trong chốc lát. Sau đó nhìn về phía Tống Lập. Hắn ở nơi nào? Tưởng Thành Tường liền ở tại huyện thành. Hắn cái kia nữ nhi sinh ra lúc sau, liền vẫn luôn ốm yếu. Một bộ dưỡng không sống bộ dáng. Cố tình còn sống sót. Mà Chu Thục Phân đâu? Trên người nàng có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng đối chính mình nữ nhi lại là thiệt tình yêu thương. Đối nữ nhi cũng chiếu cố phi thường tỉ mỉ. Chỉ là, liền tính nàng chiếu cố thực tỉ mỉ, đứa nhỏ này vẫn là bị bệnh, khụ đến lợi hại. Chu Thục Phân bị sợ hãi, mấy ngày hôm trước, ngay cả đêm ôm hài tử tới huyện thành, tìm đại phu cấp hài tử xem bệnh. Từ khi Tưởng Thành Tường lúc trước vì cấp Tưởng Trấn tiền, từ Chu Thục Phân nơi đó cầm đi Chu Thục Phân 10 lượng bạc áp đáy hòm lúc sau, Chu Thục Phân liền đem chính mình tiền bạc xem đến cực khẩn. Bình thường chẳng sợ nhật tử muốn quá không nổi nữa, cũng không chịu lấy ra một phân một hào tới. Nàng đều gả đến Tưởng gia, ăn dùng, tự nhiên muốn Tưởng gia ra. Bất quá, nàng khi đó một phân không chịu hoa. Nhưng nữ nhi bị bệnh, nàng lại đem tiền đều đem ra, cấp nữ nhi trị bệnh. Chỉ là, chờ nữ nhi bệnh hảo, nàng tiền lại cũng không có. Kể từ đó, Chu Thục Phân liền không muốn về nhà đi, nhưng thật ra lưu tại huyện thành. Một bên đốc xúc Tưởng Thành Tường đi tìm việc làm, một bên cũng tưởng chính mình tìm cái việc làm, cho người ta làm bà vú gì đó. Nàng nữ nhi thân thể không tốt, yêu cầu tỉ mỉ mà dưỡng. Chu Thục Phân cân nhắc, vẫn là muốn kiếm ít tiền, trong lòng mới kiên định, mới có thể dưỡng hảo nữ nhi. Vì thế, lúc này, bọn họ một nhà ba người, liền tễ ở huyện thành cái kia Tưởng Thành Tường lúc trước thuê tới tiểu phá trong phòng. Thẩm An Tân cùng Tống Lập quá khứ thời điểm, Tưởng Thành Tường đang ở luống cuống tay chân mà nấu cơm. Mà Chu Thục Phân thì tại hống khóc cái không ngừng hài tử. Trong phòng này lại dơ lại loạn, còn tản mát ra một cổ cứt đái xú vị. Thẩm An Tân vốn là không quá thoải mái, ngửi được này hương vị, trực tiếp liền phun ra, cảm thấy ghê tởm mà không được, lập tức đứng ở cửa, không nghĩ đi vào. Này bên ngoài động tĩnh, tự nhiên là kinh động Tưởng Thành Tường. Tưởng Thành Tường ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy được Tống Lập cùng Thẩm An Tân. Tống Lập cũng liền thôi. Này Thẩm An Tân, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Thẩm An Tân ăn mặc, Tưởng Thành Tường một lòng liền nhiệt lên. Lúc trước đã từng ở trên bến tàu thủ công Tưởng Thành Tường, nhãn lực thực không tồi, tự nhiên nhìn ra tới Thẩm An Tân rất có tiền. Mà như vậy một kẻ có tiền người, hắn khẳng định là muốn nịnh bợ. Nghe được Thẩm An Tân hỏi thăm Tưởng Trấn sự tình, Tưởng Thành Tường không chút do dự đem đã từng đối Tống Lập nói qua nói, lại đối Thẩm An Tân nói một lần. Thẩm An Tân hôm nay hồi Trịnh phủ thời điểm đã có điểm chậm, hắn cả người nhìn thất thần, thậm chí cùng Trịnh phủ một cái nha hoàn đánh vào cùng nhau. Phùng Kính Nguyên xa xa mà thấy như vậy một màn, trên mặt không hề có biểu hiện ra cái gì tới, trong mắt lại hiện lên một mặt đắc ý. Thẩm An Tân phía trước cả ngày nhớ thương Tưởng Trấn vô tâm làm việc, cũng đã làm Trịnh giật bất mãn. Này về sau, nhiều cùng người đề Thẩm thiếu gia hiện giờ tình huống. Hắn cái dạng này, khi nào trượt chân rơi xuống nước cũng nói không chừng. Phùng Kính Nguyên lại lần nữa đối với bên người nhân đạo. Từ ngay từ đầu, Phùng Kính Nguyên liền không đem Thẩm An Tân để vào mắt. Phía trước đối Thẩm An Tân nơi trốn nhường nhịn, cũng bất quá là muốn làm Trịnh giật yên tâm. Nhưng hắn cũng không có khả năng làm Thẩm An Tân cả đời. Nhìn nơi xa Thẩm An Tân, Phùng Kính Nguyên khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Phía trước ở kinh thành, này Thẩm An Tân liền một chút tin đồn nhảm nhí đều chịu không nổi. Tới rồi lúc này, nói không chừng liền phải không muốn sống nữa. Bất quá là bị chó cắn một ngụm, không nghĩ trả thù, liền như vậy muốn chết muốn sống. Hắn thật đúng là chướng mắt. Phùng Kính Nguyên tự nhận đối Thẩm An Tân thực hiểu biết, cảm thấy Thẩm An Tân nói không chừng sẽ đi suy nghĩ. Lại không biết, lúc này hắn thật đúng là tưởng sai rồi. Thẩm An Tân xác thật thực để ý trinh tiết, phi thường để ý. Hắn tuy rằng từ nhỏ bị người đương nam nhân dưỡng, nhưng hắn mẫu thân lời nói và việc làm đều mẫu mực, tổng vẫn là làm hắn đem chính mình trở thành song nhi. Bị người cường bạo, với hắn mà nói quả thực liền cùng thiên sập xuống giống nhau. Ngay từ đầu phát hiện thiên sập xuống thời điểm, hắn muốn nhu cầu Tưởng Trấn an ủi, nhưng Tưởng Trấn không có để ý đến hắn. Hắn ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi. Hắn quá đến không tốt, liền ước gì tất cả mọi người quá đến không hảo mới hảo. Phùng Kính Nguyên lần này tới Giang Nam là mang theo người, Thẩm An Tân tự nhiên cũng là mang theo người. Bởi vì hắn hiện tại ở đi theo Trịnh Dật làm buôn bán. Hắn còn cùng chính mình phụ thân rất nhiều bạn cũ một lần nữa khôi phục lui tới. Cũng bởi vậy, hắn sẽ biết một sự kiện. Vị kia ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Chu đại nhân. Tới Giang Nam, Thẩm An Tân từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành. Đối vị kia Chu đại nhân là phi thường hiểu biết. Cũng rõ ràng vị này Chu đại nhân nhất ghét kẻ ác như kẻ thù. Còn phi thường không quen nhìn Thái hậu một hệ quan viên. Đối Trịnh gia cũng sớm đã có ý kiến. Phía trước Trịnh Dật nhị thúc, vị kia Trịnh đại nhân dâng lên đánh bạc dùng bài. Khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hung hăng mà tham Trịnh đại nhân một quyền. Đương nhiên, bởi vì Thái hậu hiện tại cực kỳ chán ghét hắn. Hắn này một tham không chỉ có không có tham đến Trịnh đại nhân. Ngược lại làm Thái hậu đối Trịnh đại nhân rất là đồng tình. Ngầm trợ cấp một phen. Chu đại nhân, Thẩm An Tân lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía chính mình người bên cạnh. Làm cho bọn họ đi hỏi thăm một chút. Kia Chu đại nhân tới nơi nào? Thiếu gia, chúng ta đi hỏi thăm hắn làm cái gì a? Thẩm An Tân bên người gã sai vặt khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Đi hỏi thăm là đến nơi. Thẩm An Tân nói. Thẩm An Tân trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Nhìn đến hắn cái dạng này. Hắn cái kia gã sai vặt lập tức không dám hỏi lại. Thẩm An Tân đem gã sai vặt đuổi đi. Liền nằm xuống, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau ánh mặt trời đại lượng. Mà lúc này, kia gã sai vặt đã tìm hiểu đến tin tức. Vị kia Chu đại nhân đã tới Giang Nam. Lúc này đang ở Vạn Hòa huyện. Ly bên này ước chừng 2 ngày lộ trình. Ngươi xác định, Thẩm An Tân hỏi, thiếu gia, ta là ở Trịnh gia hạ nhân nơi đó nghe được. Nghe nói Trịnh thiếu vẫn luôn thực chú ý hắn. Làm người nhìn chằm chằm hắn. Kia gã sai vặt nói. Nga, Thẩm An Tân gật gật đầu. Lấy ra giấy bút viết xuống một phong thơ. Sau đó giao cho một cái khác thủ hạ. Ngươi mang theo tin đi tìm Chu đại nhân. Đem tin cho hắn. Đi ra ngoài thời điểm nếu là Trịnh gia người hỏi. Đừng nói ngươi là đi tìm Chu đại nhân. Liền nói ngươi muốn giúp ta hồi kinh truyền tin. Trên đường cũng cẩn thận một chút. Đừng làm cho người theo dõi. Là... Thiếu gia, kia thủ hạ lên tiếng. Tiếp tin liền đi rồi. Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên hai người kia. Trịnh Dật đối người trước thực yên tâm. Cảm thấy này Thẩm An Tân tuy rằng thủ đoạn lịch duyệt đều thiếu. Nhưng ít ra không phải cái gì người xấu. So sánh với dưới, hắn đối Phùng Kính Nguyên liền rất đề phòng. Nếu là Phùng Kính Nguyên đột nhiên làm thủ hạ người rời đi. Trịnh Dật tuyệt đối sẽ phái người nhìn chằm chằm một chút. Nhưng Thẩm An Tân phái người rời đi. Hắn lại không để ý, bất quá. Hắn nhiều ít cảm thấy Thẩm An Tân người này. Có điểm đỡ không đứng dậy. Hắn là ngóng trông Thẩm An Tân có thể phát triển lên. Như vậy hắn cũng chỉ cùng Thẩm An Tân một người hợp tác rồi. Kết quả, này Thẩm An Tân theo tới Giang Nam. Lại không thấy hắn hảo hảo mà đi làm buôn bán. Trịnh Dật bất quá là đột nhiên suy nghĩ hạ Thẩm An Tân. Lúc sau, liền đem chi buông ra. Nhưng thật ra cân nhắc khởi Tưởng Trấn mẹ vợ mừng thọ sự tình tới. Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca rất coi trọng. Đối Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý cũng rất coi trọng. Lúc này Triệu Lưu Thị mừng thọ. Hắn đương nhiên mau chân đến xem. Lại đưa cái không tồi lễ. Trịnh Dật trước kia cấp trưởng bối tặng lễ. Đưa đều là tranh chữ ngọc thạch linh tinh đồ vật. Nhưng hắn cân nhắc, này đó Triệu Lưu Thị hẳn là thưởng thức không tới. Làm người dùng vàng dòng đi chế tạo cái tống tử quan âm bị. Trịnh Dật đối với thủ hạ nói. Phủ thành bên kia Thanh Phong lâu nếu tạm thời không khai. Tưởng Trấn liền nghiêm túc chủ bị khởi Triệu Lưu Thị tiệc mừng thọ tới. Hà Tây thôn trong lúc nhất thời càng thêm náo nhiệt. Tưởng Trấn tiêu cục Kim Trấn. Là cho Hà Tây thôn mang đến thật lớn biến hóa. Hà Tây thôn rất nhiều người đều ở bến tàu bên kia tìm được rồi công tác. Kể từ đó, Hà Tây thôn bá tánh nhật tử. Liền quá đến hảo lên. Bọn họ đối Tưởng Trấn. Cũng càng ngày càng cảm kích. Mà bọn họ cảm kích Tưởng Trấn. Đối Tưởng gia tự nhiên cũng liền không quá hữu hảo. Tưởng lão thái, này Triệu Lưu thị hiện giờ nhưng phong cảnh đâu? Đáng tiếc ngươi lúc trước đem Tưởng Trấn đuổi đi. Đúng vậy, ngươi chính là đem một tôn kim Bồ Tát cấp đuổi đi ra ngoài. Ai, nhà ngươi hiện tại cuộc sống này, nếu là Tưởng Trấn còn ở, các ngươi lấy dùng đến như vậy khổ. Hà Tây thôn bá tánh đối với Tưởng lão thái nói. Tưởng lão thái dĩ vãng nghe được như vậy ngôn luận, đều là phi thường tức giận phi thường. Nhưng lần này, nàng lại cúi đầu, sau đó bước nhanh trở về nhà. Về nhà lúc sau, Tưởng lão thái lập tức liền nhìn về phía Tưởng Thành Tường. Thành Tường, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự có cái quý nhân nguyện ý giúp chúng ta nhìn thấy vị kia Khâm Sai. Sau đó cáo trạng, nương, là thật sự, Tưởng Thành Tường nói. Vị kia quý nhân tâm địa thiện lương, mới có thể giúp chúng ta. Chấm, chính là, cáo trạng, nghĩ đến lần trước đi nha môn cáo trạng. Kết quả bị lượng ở cửa nói mát trải qua. Tưởng lão thái có điểm sợ, đều nói quan lại bao che cho nhau. Có hay không khả năng kia Khâm Sai cũng là Tưởng Trấn bên kia. Tưởng Trấn nhưng có tiền, muốn mua được cái Khâm Sai, cũng không khó không phải sao. Nương, nghe nói cái này Khâm Sai ghét kẻ ác như kẻ thù. Hơn nữa quý nhân nói, hắn là sẽ giúp chúng ta. Chấm, Tưởng Thành Tường nói, Tưởng Thành Tường đã sớm bị Tưởng Trấn dọa phá lá gan. Ban đầu người nọ đưa ra như vậy yêu cầu thời điểm, hắn cũng là không dám đi, liền sợ cuối cùng bị Tưởng Trấn biết ném mệnh. Nhưng cái kia quý nhân lần nữa khuyên hắn, lại nói với hắn kia Khâm Sai cực kỳ chán ghét Trịnh gia. Hắn rốt cuộc vẫn là động ý niệm, Tưởng Trấn như vậy bất hiếu cha mẹ, là có thể cáo hắn một cái bất hiếu tội. Đã từng, Tưởng gia người liền dâng lên quá trạng cáo Tưởng Trấn ý niệm. Chỉ là không có thành công mà thôi. Mà lúc này, bọn họ cái này ý niệm lại sinh lên, chỉ cần đem Tưởng Trấn cáo đảo, về sau có Tưởng Trấn tiền tài, bọn họ một nhà nhưng không được ăn sung mặc sướng. Hiện giờ Hà Tây thôn người cơ bản đều đứng ở Tưởng Trấn bên kia, đó là Tưởng gia một ít thân thích cũng không tới để ý tới bọn họ. Này trong thôn có thể nói nơi trốn đều là Tưởng Trấn nhãn tuyến. Tưởng ra người lo lắng bị những người này nhìn ra điểm cái gì. Thu thập đồ vật, liền suốt đêm đi huyện thành. Phía trước ở nông thôn thời điểm, Tưởng Thành Tường cùng Tưởng Thành Tài hai người lẫn nhau chi gian đã nháo đến phảng phất muốn cả đời không qua lại với nhau trình độ. Kết quả hiện tại có cộng đồng địch nhân, bọn họ liền lại hảo lên. Người một nhà thân mật mà, liền đến huyện thành. Tưởng ra người trong khoảng thời gian này nhật tử quá thật sự không tốt. Nhìn tình huống đều thực không xong. Còn bởi vì không ai có rảnh giặt quần áo, tất cả đều ăn mặc lại xú lại dơ phá quần áo. Thẩm An Tân trước kia chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi quá người như vậy. Vừa thấy đến, liền nhịn không được chán ghét lên. Trong đó kia mấy chương cùng Tưởng Trấn có chút giống nhau mặt, càng là làm hắn thấy liền chán ghét. Thẩm An Tân cũng biết, những người này nói không thấy được là thật sự, nhưng hắn vẫn là bức thiết mà muốn cấp Tưởng Trấn cấp Triệu Kim Ca một cái giáo huấn. Lúc này, hắn nếu là không làm điểm cái gì, hắn cảm thấy chính mình liền phải điên rồi. Hiện giờ, hắn trong đầu đủ loại hình ảnh lập lòe không thôi, có đôi khi là Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hối hận bộ dáng. Có đôi khi lại là Tưởng Trấn hai bàn tay trắng bị hắn mang đi bộ dáng. Thậm chí hắn còn tưởng tượng một chút, muốn cùng Tưởng Trấn chết cùng một chỗ. Mặc kệ thế nào, hắn đều không nghĩ lại nhìn đến Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người ngọt ngọt ngào ngào. Kia hai người ở bên nhau, quả thực chính là ở dùng dao nhỏ chọc hắn tâm. Thẩm thiếu gia, kia chính là Khâm Sai a, chúng ta cũng không dám đi cản hắn. Nếu là đi ngăn cản hắn, lúc sau hắn phát tác chúng ta chính là nếu không có mệnh. Tưởng Thành Tài nói, đúng vậy Thẩm thiếu gia, nhà của chúng ta có lão có tiểu nhân. Tưởng Thành Tường cũng nói, Thẩm An Tân cau mày nhìn này hai người liếc mắt một cái. Mới đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng sau lại này hai người càng nói càng nhiều, hắn lại cũng hiểu được, này hai người kỳ thật là muốn bạc. hắn trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng nhìn đến những người này quần áo lam lộ bộ dáng, lại cảm thấy như vậy bình thường. Lập tức ném ra hai cái 10 lượng nén bạc. Các ngươi trước cầm, ngày mai ta lại làm người cho các ngươi lấy 200 lượng bạc lại đây. Tưởng Thành Tường vội vàng nói lời cảm tạ. Tưởng Thành Tường lúc này cũng đã nhìn ra, vị này Thẩm thiếu gia, đó là cùng Tưởng Trấn có thù oán, muốn lợi dụng bọn họ tới đối phó Tưởng Trấn. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể làm Tưởng Trấn xui xẻo. Liên tính là bị lợi dụng, lại coi như cái gì? Này Thẩm thiếu gia là kinh thành tới. Hắn nói không chừng thật là có biện pháp giúp bọn hắn cáo đảo Tưởng Trấn. Thẩm An Tân nhìn đến Tưởng Thành Tường bộ dáng này, đối người này càng thêm chán ghét. Đứng dậy liền nói, các ngươi cầm bạc, có thể đi mua ăn, nhưng không thể mua quần áo. Cũng đừng thay quần áo. Tưởng Thành Tường gật gật đầu, bay nhanh mà đồng ý, hắn càng nghĩ càng kích động. Bên kia, vị kia Khâm Sai đại thần, lại là đem một phong thơ ném vào trên bàn. Thật là buồn cười, thế gian này. Thế nhưng còn có như vậy bất trung bất hiếu người. Còn có kia Hà Thành huyện. Thế nhưng bị Trịnh gia một tay che trời. Đều làm người khẩn cầu không cửa. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua kia chương rất nhiều người thực tức giận. Còn có người phụ phân. Ở chỗ này thuyết minh một chút. Đầu tiên, Thẩm Tao Ngộ cùng hắn là tiểu tam một chút quan hệ đều không có. Cho nên hy vọng không cần có người bởi vì cái này liền cảm thấy hắn xứng đáng. Cũng đừng nói cái gì. Đương tiểu tam liền phải bị quá phận, hoặc là không thể hiểu được mà nghĩa rộng vì chỉ là thích vai chính liền phải bị. Này hai người không quan hệ, thích vai chính cũng từ đầu tới đuôi không ngừng hắn một cái. Việc này kỳ thật sớm có dự triệu. Lúc trước hắn còn không có nhận thức Tưởng Trấn Kim Ca Nhi. Cũng đã cùng Phùng Kính Nguyên có mâu thuẫn. Ở hắn còn không có coi trọng Tưởng Trấn phía trước. Phùng Kính Nguyên con của hắn Phùng Thành Lâm. Cũng đã nghĩ cách hại hắn. Vẫn là Tưởng Trấn cứu hắn. Này từ đầu tới đuôi liền cùng hắn có phải hay không tam một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa việc này ở viết kinh thành bên kia sự tình thời điểm. Ta liền có mai phục bút. Trước kia Tưởng Trấn còn nhắc nhở quá hắn. Làm hắn cẩn thận. Tiếp theo, này cùng cái gì, nữ hài tử thụ hại hoàn toàn là bởi vì xuyên thiếu. Như vậy lý luận, đồng dạng một chút quan hệ đều không có. Đây là có người cố tình yếu hại hắn. Này thậm chí cùng hắn là nam hay là nữ cũng chưa quan hệ. Chẳng lẽ hắn là nam, cùng Phùng có thù oán lúc sau. Phùng liền không hại hắn. Thương nghiệp cạnh tranh mới mặc kệ hắn là nam hay là nữ. Đương nhiên. Này xác thật cùng Thẩm An Tân quá không phòng bị có quan hệ. Không nói người khác, liền nói Tưởng Trấn, hắn ở văn chương ngay từ đầu. Ở đắc tội Tưởng gia lúc sau, đều biết không đi theo Triệu Kim Ca tiếp xúc tránh cho liên lụy Triệu Kim Ca. Cả ngày mang theo đao thời khắc đề phòng, Thẩm An Tân rõ ràng biết chính mình cùng Phùng gia quan hệ không tốt. Phùng gia còn hại quá hắn, còn không phòng bị. Nếu là Tưởng Trấn lúc trước không phòng bị Tưởng gia người nhân cơ hội giết, tổng không phải bởi vì hắn xuyên thiếu đi. Nói đến cùng, việc này chính là tính cách quyết định vận mệnh. Phùng Kính Nguyên chính là bởi vì Thẩm An Tân để ý cái này, mới có thể dùng cái này biện pháp hại hắn. Thẩm An Tân nếu là không để bụng cái này, hắn khẳng định dùng khác biện pháp. Cuối cùng nói một chút. Tưởng ra trạng cáo Tưởng Trấn việc này, là ta khai văn trước liền tưởng tốt một cái sảng điểm. Thẩm An Tân người này cùng với hắn sẽ làm sự tình. Hắn tính cách, cũng là ta khai văn chi sơ liền giả thiết. Thậm chí phía trước phục bút cũng chôn rất nhiều. Từng cọc từng cái, cho nên rất nhiều người ta nói người này viết băng. Cảm giác vô pháp lý giải. Ngày hôm qua các loại bình luận có điểm quấy rầy ta viết văn tiết tấu. Hôm nay này chương làm cho vai chính cũng chưa như thế nào lên sân khấu. Lúc sau ta sẽ không lại đáp lại phương diện này vấn đề. Cũng sẽ dựa theo đại cương tiếp tục viết xuống đờ cách chương.